Ngưng Lộ, em phải ăn nhiều một chút, như vậy thì tiểu bảo bảo trong bụng mới phát triển tốt. Ăn cá thì tốt cho não bảo bảo, ăn nhiều một chút đi. Em đã ăn nhiều rồi. Ngưng Lộ chỉ đống món ăn trước mặt mình giống như núi nhỏ, không biết vì sao cùng bác sĩ Tông nói chuyện phiếm lại thấy rất thoải mái. Thì ra có người cũng có một ngày như thế này. Tống Tử Tự nhìn đĩa ăn của Ngưng Lộ đầy thịt cá đã được chuẩn bị tốt, nét mặt lộ nụ cười xấu xa. Nhìn đi, chứng cớ vẫn còn ở trên tay người đàn ông có khuôn mặt khó chịu kia kìa. Lửa giận của Sở Mạnh với Tống Tử Tự sau khi đi vào không ngừng tăng lên. Hai người bọn họ cho anh là người trong suốt sao? Vừa tiến đến liền liếc mắt đưa tình hay sao? Còn đối với cậu ta cười vui vẻ như vậy. Suốt cả một buổi tối, bất kể anh làm cái gì, cô trừ cảm ơn anh ra, một nụ cười nho nhỏ cũng không có. Vậy mà với một người đàn ông vừa bước vào lại có thể cười ngọt đến vậy sao? Điều này làm cho anh không cách nào nhịn được. Đột nhiên tức giận, ném cái bao tay trong tay xuống, không nói một lời, kéo cái ghế ra, thuận tay cầm áo khoác đi lên. Về phía Ngưng Lộ nói, đi thôi, đi về. Em không đi, vậy tôi đi. Sở Mạnh vậy mà cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Cả mắt bốc lửa liếc nhìn cảnh vật phía ngoài, lại là trên đường về nhà. Anh về nhà làm gì? Người phụ nữ kia còn cùng nam nhân khác ở vui vẻ ăn cơm, mà anh thì tại sao đi trước? Vừa nghĩ tới mình bị coi thường như vậy, Sở Mạnh càng thêm giận. Phương Ngải Chân không nghĩ tới Sở Mạnh sẽ đếm tỉnh của lúc này. Hơn nữa, vào lúc vào cửa, không nói nào, liền trực tiếp ném cô trên giường, hơn nữa bắt đầu cởi trang phục của mình. Bất quá cô thích cùng anh ở chung một chỗ, anh đang trên giường, dũng mãnh, làm cho cô có được thỏa mãn. Có rất ít đàn ông giống anh, có thể để cho cô thỏa mãn như vậy. Cho nên bất kể hôm nay, anh tại sao phải tìm đến cô đều sẽ tận tình hưởng thụ bữa tiệc thân thể sắp tới. Chẳng lẽ là cô vợ nhỏ kia không cách nào thỏa mãn anh? Đôi tay Phương Ngải Chân vòng qua cổ anh, cô thích bộ dạng muốn mở mang bờ cõi xâm lược đầy khí thế của anh, như vậy cô cũng rất hưng phấn. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vội vã như vậy sao? Em muốn cái gì cứ nói, có thể đem hóa đơn gửi đến công ty tôi. Nhưng mà... Ngưng Lộ không biết sự cáu kỉnh này của anh từ đâu mà ra. Nhưng mà bác sĩ Tống mới vừa ngồi xuống, anh lại muốn đi. Vậy được sao? Huống hồ bọn họ không phải là bạn tốt sao? Tại sao mỗi lần gặp mặt đều giống như nước với lửa không thể hòa hợp vậy? Hơn nữa anh cũng chưa ăn cái gì, còn luôn chăm sóc cô. Nhưng mà cái gì? Vậy là em không muốn về. Sở Mạnh nhìn dáng vẻ khó xử của cô, trong lòng ngày càng tức hơn. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cô muốn ăn cơm với A Tư? Không phải như vậy, bác sĩ Tống, anh ấy... Ngưng Lộ muốn đứng lên, nhưng thấy Tống Tử Tự chỉ nhìn bọn họ cười. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạnh, sao tôi đến cậu lại muốn đi? Như vậy là không hoan nghênh tôi sao? Nụ cười châm biếm trên mặt Tống Tử Tự càng lúc càng rõ. Anh biết rồi, thì ra là có người trong lòng khó chịu. Có thể nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta, thì anh để bạn gái xinh đẹp sang một bên, mà đặc biệt đến đây cũng không thiệt. Cuối cùng thì cũng có giá trị. Em không đi. Vậy tôi đi. Sở Mạnh cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Ngưng Lộ bị tính cách trẻ con của anh làm cho sợ ngây người. Người kia thật sự là Sở Mạnh sao? Tối nay kích động quá lớn, làm cô không thể chấp nhận ngay lập tức. Nhưng cô biết anh tức giận, nhưng tức cái gì? Thôi, cô vẫn là nên đi theo sau anh ta. Tống, em đi về trước đây, anh từ từ ăn. Ngưng Lộ đứng dậy ngượng ngùng nói. Ngưng Lộ, gấp cái gì? Ăn xong anh lại đưa em về. Thế nào? Sợ ông xã nhà em tức giận hả? Tống Tử Tự kéo cô ngồi xuống lại. Để cho hắn tức đi. Không phải vậy. Bác sĩ Tống sao lại nói như vậy? Cái gì gọi là ông xã nhà cô chứ? Như vậy cô ngược lại càng thêm xấu hổ. Không phải thì nên ăn cái gì ngon đi. Sau đó anh đưa em về. Yên tâm đi. Mạnh không phải là giận em. Ngày mai sẽ hòa hợp lại thôi. Cậu ta là giận anh chứ gì? Không có cách nào khác. Tình thế này chỉ cô biết cúi đầu. Người phụ nữ này không cùng anh đi ra ngoài. Sở Mạnh từ bãi đậu xe lấy xe ra ngoài ở cửa chính, không nhìn thấy Ngưng Lộ, giận đến muốn nổi điên. Như vậy là thích ăn cơm cùng A Tư. Vậy tối nay những hành động ngu ngốc kia của anh coi là cái gì? Anh thừa nhận tối nay anh muốn lấy lòng cô, để cho cô vui vẻ, cho nên những chuyện chưa từng làm từ trước đến nay anh đều làm hết. Chẳng qua hành động của mình còn chưa có được sự công nhận của cô, không phải sao? Có lẽ cô cũng không cần làm anh như vậy,

Em chớ quên, em bây giờ là vợ của Sở Mạnh tôi. Bên ngoáy làm những chuyện mất mặt tôi đi. Vừa nghĩ tới cô, đối với người đàn ông khác, cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net